Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1151, chương 1092, Vu Hãm cùng bí mật. Người không được qua đây, đứng tại chỗ không nên động, trẻ bán báo quỷ hồn cao giọng hô. Đã ngươi có thể chỉ nhìn một chút bản đồ liền có thể ghi nhớ nội dung phía trên. Ta hoàn toàn có lý do hoài nghi ngươi sẽ sử dụng phương pháp khác đem bản đồ giấu ở địa phương khác. Cho nên, ngươi không cần làm ra bất luận cái gì khả nghi cử động. Nếu không vừa rồi lời ta nói liền không đếm. Trẻ bán báo quỷ hồn hai tay nắm chắc màu xám trắng. Túi xách ra rắn lỗ hổng. Ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối bỏ trên người tiền thương nhất. Nguyên bản hắn dù cho thất bại cũng không có tổn thất quá lớn. Đơn giản là tổn thất một tấm bản đồ cùng mang một lần đường. Bất quá bây giờ tình huống lại cùng vừa rồi tình huống hoàn toàn khác biệt. Lần này nếu như hắn vẫn không có thể tìm tới bản đồ. Tổn thất không lại hoàn toàn không liên quan khẩn yếu. Bí mật giá trị cùng phía trước hai loại căn bản không tại cùng một cấp độ. Có thể, tiền thương nhất dừng bước lại. Trên mặt hắn tự tin thần sắc nhường trẻ bán báo quỷ hồn có chút khẩn trương. Đồng thời, hắn trên dưới dò xét trẻ bán báo quỷ hồn tứ chi động tác. Tiếp theo đối trẻ bán báo quỷ hồn nói ra, ta cũng có điều kiện. Ngươi trước hết nghe ta nói xong rồi quyết định muốn hay không tiếp tục. Thứ nhất, ngươi vẫn như cũ không thể tự mình kiểm tra y phục của ta cùng quần. Bởi vì ta không thể xác định ngươi có thể hay không vụng trộm đem bản đồ nhét vào y phục của ta. Cùng trong quần. Thứ hai. Kiểm tra áo cùng quần người nhất định phải là vừa rồi tìm ta người trẻ tuổi. Bởi vì lần này tiền đặt cược cùng lúc trước tiền đặt cược hoàn toàn khác biệt. Ta có thể nhìn ra ngươi phi thường quan tâm ngươi vừa rồi đưa ra, bí mật. Cho nên ta hoàn toàn có lý do suy đoán ngươi có thể sẽ tìm giúp đỡ đến giúp đỡ ngươi. Bất quá, vô luận ngươi lâm thời tìm giúp đỡ là ai, cũng không thể là vừa rồi tìm ta người trẻ tuổi. Cho nên kiểm tra quần áo sự tình nhất định phải từ hắn tới làm. Tiền thương nhất nói xong điều kiện của mình về sau. Đối độc nhãn thanh niên quỷ hồn đáp lại mỉm cười. Thanh niên quỷ hồn cũng đối tiền thương nhất gật đầu. Vừa rồi hắn đã tìm tới tiền thương nhất quần áo. Biết trên người đối phương căn bản không có địa đồ. Lúc này thanh niên quỷ hồn tin tưởng tiền thương nhất trên người không có địa đồ. Một màn này bị trẻ bán báo quỷ hồn để ở trong mắt. Trẻ bán báo quỷ hồn ánh mắt càng phát ra cảnh giác. Hắn không có trả lời ngay tiền thương nhất đưa ra yêu cầu. Mà là cúi đầu nhìn dưới mặt đất. Tiền thương nhất yêu cầu tại trẻ bán báo quỷ hồn trong đầu tiếng vọng. Một cái khả năng suy đoán chậm rãi nổi lên. Thanh niên quỷ hồn có phải là trước mắt người này đồng bọn? Ta bị lừa rồi. Trẻ bán báo quỷ hồn càng phát ra cảm thấy loại tình huống này rất có thể. Căn cứ vào sự thật này, trẻ bán báo quỷ hồn không khỏi vang lên vừa rồi thanh niên quỷ hồn xung phong nhận việc sự tình. Trẻ bán báo quỷ hồn càng như vậy nghĩ càng cảm thấy sự thật có thể là dạng này. Hắn phát hiện trước mắt cái này cá nhân ghi nhớ bản đồ về sau liền hướng bên này chạy. Mục đích rất có thể là vì cùng mình đồng bọn tụ họp. Trẻ bán báo quỷ hồn nghĩ tới chỗ này. Tâm bắt đầu hốt hoảng. Hắn có chút hối hận. Nhanh lên tìm. Còn do dự cái gì? Hắn sợ hãi à. Ta thật tò mò đến tột cùng là cái gì bí mật. Quần chúng vây xem la lên truyền vào trẻ bán báo. Quỷ hồn trong tai. Đối với xem náo nhiệt quỷ hồn đến nói. Bọn họ căn bản không quan tâm đánh cược kết thúc về sau sẽ có hậu quả như thế nào. Bọn họ chẳng những không chê chuyện lớn, ngược lại cảm thấy có chút không có ý nghĩa. Tiếp nhận, còn là từ bỏ, tiền thương nhất truy vấn. Mọi ánh mắt toàn bộ tập trung ở trẻ bán báo quỷ hồn trên người. Thậm chí liền hai bên đường phố công trình kiến trúc bên trong quỷ hồn đều đem ánh mắt nhìn lại. Mỗi cái quỷ hồn đều đang chờ mong trẻ bán báo quỷ hồn trả lời chắc chắn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Trẻ bán báo quỷ hồn răng bắt đầu run rẩy. Hắn tâm sinh ra trốn tránh ý tưởng. Ta làm sao biết hắn có phải hay không là ngươi đồng bọn? Trẻ bán báo quỷ hồn chỉ vào thanh niên quỷ hồn nói. Ngươi nói cái gì? Thanh niên quỷ hồn tức giận phi thường. Hắn hướng trẻ bán báo quỷ hồn đi đến. Hắn muốn giáo huấn một chút trẻ bán báo quỷ hồn. Ngươi ghi nhớ bản đồ về sau liền hướng bên này chạy. Nói không chừng chính là cùng hắn tụ họp. Vừa rồi hắn lại là xung phong nhận việc từ trong đám người đứng ra. Rất có thể là đồng bọn của ngươi. Trẻ bán báo quỷ hồn giải thích. Thanh niên quỷ hồn nghe được câu này về sau. Tăng nhanh tốc độ. Tay phải hắn một phát bắt được trẻ bán báo quỷ hồn cổ áo. Đem người sau cấp nhấc lên. Tiếp theo hắn đối trẻ bán báo quỷ hồn nói ra. Không có can đảm cũng đừng có tiếp. Mất mặt. Ta không bồi các ngươi chơi. Thanh niên quỷ hồn nói xong câu đó về sau. Một tay lấy trẻ bán báo quỷ hồn ném xuống đất. Sau đó đi vào giữa đám người. Hư thanh dần dần lên. Tiền thương nhất nhìn xem trẻ bán báo quỷ hồn con mắt nhắm lại. Hai tay của hắn ôm ngực đối trẻ bán báo quỷ hồn nói ra. Ngươi lời mới vừa nói. Ta có hay không có thể hiểu thành ngươi cự tuyệt ta nói ra điều kiện. Nếu như là dạng này. Mời ngươi thực hiện lời hứa của ngươi. Xung quanh vây xem quỷ hồn giơ cao tay phải lên. Gần như đồng thời hô. Thực hiện, thực hiện, thực hiện. Trẻ bán báo quỷ hồn trợn to hai mắt nhìn một vòng. Hắn phát hiện quần chúng vây xem đã có khuynh hướng ủng hộ người đối diện. Hắn giải thích, ta chỉ là đưa ra một ít phỏng đoán. Hắn có thể một chút ghi nhớ đất của ta đồ. Nói không chừng lại sẽ tại còn lại địa phương động tay chân. Nếu như vậy nghĩ, hắn sớm an bài tốt đồng bọn hoàn toàn có khả năng. Trẻ bán báo quỷ hồn muốn thuyết phục quần. Chúng vây xem. Bất quá hiệu quả không tốt. Vừa rồi thanh niên là không liên quan gì đến chúng ta người. Hắn là hai người chúng ta một trong số đó đồng bọn xác suất phi thường thấp. Hắn vừa đi, sát người liền không có khả năng tiếp tục tiến hành. Bởi vì mỗi đứng ra một cái muốn hỗ trợ người đều sẽ bị hoài nghi là đối phương đồng bọn. Mà lợi dụng những người còn lại đi kiểm tra muốn soát người người. Lại sẽ hình thành mới nghi hoặc. Kiểm tra người có phải là đồng bọn. Cứ như vậy, chuyện này sẽ không dứt. Tiền thương nhất cao giọng nói. Ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Trẻ bán báo quỷ hồn ánh mắt cảnh giác. Tất cả mọi người đã nhìn lâu như vậy. Chúng ta dù sao cũng phải cho bọn hắn một câu trả lời thỏa đáng đúng hay không? Tiền thương nhất tay phải vươn ra. Nhẹ nhàng huy động một chút. Đề nghị của hắn được đến quần chúng vây xem hưởng ứng. Cái gì giao phó? Trẻ bán báo quỷ hồn không quá hiểu. Rất đơn giản. Chúng ta lẫn nhau kiểm tra đối phương. Ngươi trước tiên kiểm tra ta. Ta lại kiểm tra ngươi. Vô luận là có hay không có bản đồ. Chuyện này đều dừng ở đây. Nếu như ngươi từ trên người ta tìm tới bản đồ. Như vậy tính ngươi thắng lợi. Nếu như ta từ trên người ngươi tìm tới bản đồ. Thì coi như ta thắng lợi. Ngươi cho rằng như thế nào? Tiền thương nhất sau khi nói xong hướng trẻ bán báo quỷ hồn đi đến. Tiền thương nhất lời nói gây nên quần chúng vây xem hưởng ứng. Tiếng la của bọn họ như tiếng gầm bình thường liên tiếp. Tràn ngập khu phố. Có thể, cứ như vậy, cứ như vậy. Tiểu tử này nói chuyện ta thật thích. Đúng vậy à, sợ cái gì? Chẳng lẽ còn sẽ lại chết một lần? Ta muốn nhìn, đừng lề mề. Trẻ bán báo quỷ hồn lúc này đã là đâm lao phải theo lao. Quần chúng vây xem gặp hắn muốn đi. Vội vàng ngăn trở đường đi. Căn bản không cho hắn bất luận cái gì cơ hội chạy trốn. Hiện tại cho dù hắn không muốn đi tìm bản đồ. Cũng không thể không đi tìm tiền thương nhất người. Hắn hiện tại biện pháp duy nhất là đem một phần khác bản đồ trộm đặt ở tiền thương nhất trên người. Đáng tiếc hắn chỉ có một phần quỷ trấn bản đồ. Hơn nữa đã biến mất không thấy gì nữa. Tiền thương nhất đi đến trẻ bán báo quỷ hồn trước người. Mấy phút phía trước, một người một quỷ còn có thể hòa bình trò chuyện. Mà bây giờ, song phương đã đến không làm ra đến tột cùng không bỏ qua tình trạng. Người trước tiên tìm còn là ta trước tiên tìm. Tiền thương nhất hỏi, ta trước tiên, trẻ bán báo quỷ hồn trong lòng đã có ý tưởng. Tuy là ta hiện tại trong tay không có địa đồ. Bất quá ta có thể đem cái khác này nọ đặt ở son môi của ngươi túi bên trong. Cứ như vậy, dù cho ta không có ở trên người của ngươi phát hiện bản đồ. nhưng lại phát hiện cái khác này nọ, đồng dạng có thể đạt tới mục đích của ta, tối đa cũng bất quá là ngang tay, không đến mức nhường ta nói ra bí mật. Mời, Tiền Thương Nhất duỗi hai tay ra, tuy là chiều cao của hắn quá cao, bất quá đối trẻ bán báo quỷ hồn mà nói không là vấn đề. Trẻ bán báo quỷ hồn có được đơn giản năng lực phi hành, không đến mức cần cái khác quỷ hồn hỗ trợ. Trẻ bán báo quỷ hồn đi tới Tiền Thương Nhất sau lưng. Hắn thừa dịp vây xem quỷ hồn đều nhìn chằm chằm Tiền Thương Nhất thời điểm vụng trộm theo trong túi mình lấy ra một viên màu đỏ nhạt mượt mà hạt châu. Cái khỏa hạt châu này bị tay trái của hắn cầm thật chặt. Nắm chặt về sau hắn chậm rãi đem bàn tay hướng Tiền Thương Nhất túi. Bỗng nhiên, một cái tay bắt lấy trẻ bán báo tay trái. Chính là Tiền Thương Nhất tay phải. Trên tay ngươi, là cái gì? Tiền Thương Nhất dùng phi thường bình hòa giọng nói đối trẻ bán báo quỷ hồn nói. Xung quanh sở hữu quỷ hồn ánh mắt đều tụ tập tại trẻ bán báo quỷ hồn trong tay trái. Vì cái gì hắn sẽ phát hiện? Trẻ bán báo quỷ hồn mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Ngươi nghĩ thừa dịp soát người cơ hội đưa ngươi vật phẩm đặt ở trong túi tiền của ta. Hảo lợi dụng mới lấy cớ oan uổng ta. Đúng không? Tiền Thương Nhất đối trẻ bán báo quỷ hồn nói. Làm Tiền Thương Nhất nói ra câu nói này thời điểm, vây xem quỷ hồn lập tức náo nhiệt lên. Líu díu nói không ngừng. Nhường ta nhìn ngươi còn muốn vu hãm ta cái gì? Tiền Thương Nhất tay trái vươn hướng trẻ bán báo. Túi. Trẻ bán báo cảm giác tình huống phi thường không ổn. Tay phải của hắn vội vàng che miệng túi của mình. Hắn kinh ngạc phát hiện trong túi mình lại có này nọ. Chuyện gì xảy ra? Ta nhớ được rõ ràng không có này nọ. Trẻ bán báo quỷ hồn phi thường kinh ngạc. Ồ, là cái gì đây? Lấy ra nhường mọi người nhìn xem. Tiền Thương Nhất từ trên cao nhìn xuống nhìn xem trẻ bán báo quỷ hồn. Ánh mắt bên trong tràn đầy trêu chọc ý vị. Ta, chấm ngoặc kép, trẻ bán báo quỷ hồn đem tay phải vươn vào miệng túi của mình bên trong. Hắn phát hiện trong túi vật phẩm vào tay xúc cảm cùng bản đồ xúc cảm 10 phần giống nhau. Lúc này, trẻ bán báo quỷ hồn bên người một cái quỷ hồn trực tiếp xông lên đến đem trẻ bán báo quỷ hồn tay phải từ trong túi rút ra. Tiêu vào trên tờ giấy trắng bản đồ xuất hiện tại trẻ bán báo quỷ hồn trên tay phải. Hơn nữa đang bị nắm chặt. Đây không phải là bản đồ sao? Tiền Thương Nhất nhẹ giọng hỏi. Đã một mực ở trên thân thể ngươi. Ngươi tại sao phải vu hãm ta? Cái này đối ngươi có chỗ tốt gì? Ta, chấm ngoặc kép, trẻ bán báo quỷ hồn cảm nhận được vây xem quỷ hồn trong ánh mắt tức giận. Không phải, ta không có. Bản đồ vừa rồi thật tìm không thấy. Đúng rồi, ta đã biết, nhất định là hắn, là cái này cá nhân vừa rồi đặt ở đem bản đồ đặt ở trong túi tiền của ta. Trẻ bán báo quỷ hồn vội vàng giải thích, thế nhưng là hắn hiện tại lời nói. Căn bản không có người tin tưởng, giải thích chính là che giấu. Tiền Thương Nhất buông tay ra, hai tay của hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ, đối trẻ bán báo quỷ hồn nói ra. Ta cũng mặc kệ cái này. Chứng cứ vô cùng xác thực. Ta đã không kịp chờ đợi muốn biết ngươi mới vừa nói bí mật. Khóe miệng của hắn có chút câu lên. Hy vọng ngươi làm tiền đặt cược bí mật đúng như là như lời ngươi nói phi thường trọng yếu. Trẻ, bán báo quỷ hồn ngồi dưới đất. Hắn cúi đầu nhìn dưới mặt đất. Trong đầu trống rỗng. Một cái đá xanh trong hẻm nhỏ. Trẻ bán báo quỷ hồn bị Tiền Thương Nhất, Ngô Đồng cùng Ninh Mông ngăn ở xó xỉnh bên trong. Trẻ bán báo quỷ hồn ngẩng đầu nhìn sắc mặt khó coi ba người. Trong lòng không khỏi bắt đầu sợ lên. Nói, Tiền Thương Nhất thấp giọng nói. Trẻ bán báo quỷ hồn đem nước bọt nuốt mà xuống. Hắn đưa tay phải ra. Yêu cầu Tiền Thương Nhất đem lỗ tai tiến tới. Tiền Thương Nhất xoay người. Đem lỗ tai tới gần một ít. Trẻ bán báo quỷ hồn còn muốn Tiền Thương Nhất tới gần. Bất quá Tiền Thương Nhất lại cũng không nguyện ý lại tới gần. Hắn lo lắng trẻ bán báo quỷ hồn lại đột nhiên làm loạn. Nhiều nhất loại trình độ này. Tiền Thương Nhất đối trẻ bán báo quỷ hồn nói. Trẻ bán báo quỷ hồn thấy đối phương không nguyện ý lại tới gần. Hắn do dự mãi. cuối cùng vẫn đem trong lòng bí mật nói ra. Ta biết quỷ trấn bên trong có người sống tồn tại. Là quay chụp may mắn, đoàn làm phim nhân viên. Những người này cũng chưa chết, mà là bị giam tại quỷ trấn bên trong một gian nhà bên trong. Ồ, Tiền Thương Nhất nhíu mày. Chỗ nào? Ta không biết. Trẻ bán báo quỷ hồn lắc đầu. Bí mật này đối ta có làm được cái gì? Tiền Thương Nhất hỏi lại. Ngươi là mới tới. Trẻ bán báo quỷ hồn ánh mắt bỗng nhiên biến không giống với. Người sống đối với chúng ta mà nói tựa như ma túy đối người sống đồng dạng. Hưởng thụ giết chết người sống quá trình. Có thể khiến cho chúng ta oán niệm giảm bớt. Oán niệm giảm bớt quá trình sẽ cho chúng ta mang đến to lớn vui vẻ. Đáng tiếc, thể nghiệm loại này vui vẻ cơ hội càng ngày càng ít. Chỉ có minh tinh quỷ hồn mới có thể thường xuyên trải nghiệm. Trẻ bán báo quỷ hồn nói đến phần sau. Thời điểm, nhịn không được lè lưỡi liếm môi một cái. Minh tinh quỷ hồn, Tiền Thương Nhất mặt lộ mỉm cười. Ngươi cũng hẳn là trùng hợp nhìn qua may mắn mới có thể đi tới quỷ trấn A. Minh tinh quỷ hồn chỉ là tại may mắn bên trong có đại lượng phần diễn quỷ hồn. Tỷ như Hàm Oan Tiết Trần Xảo, Thật Giả Pháp Trường Phan Khinh, Vô Diện Nữ vân vân. Quỷ trấn chủ nhân người rắn sẽ định kỳ đem bọn hắn thả ra hưởng thụ người sống. Mà giống ta loại này, chỉ có thể đợi tại quỷ trấn bên trong chịu đói. Trẻ bán báo quỷ hồn trong ánh mắt lộ ra phi thường. Thần sắc hâm mộ, kỳ quái, không thể đi ra ngoài ăn người sống sao? Tiền Thương Nhất tiếp tục truy vấn. Đi tới quỷ trấn quỷ hồn không cách nào tùy ý ra vào quỷ trấn. Chỉ có người rắn cho phép mới có thể ra ngoài. Trẻ bán báo quỷ hồn giải thích nói. Vì cái gì? Hưởng thụ người sống không phải chúng ta nên được đến quyền lợi sao? Tiền Thương Nhất khẽ lắc đầu. Ta vẫn như cũ nâng vừa rồi ví dụ. Người sống hút ma túy quá nhiều sẽ chết. Mà chúng ta trong thời gian ngắn giết chết người sống quá nhiều. Oán niệm cũng sẽ tiêu tán. Bởi vậy người rắn mới không để cho quỷ hồn có thể tùy ý giết người. Người rắn cần xây dựng quỷ trấn. Hắn muốn để quỷ trấn có thể phát triển lớn mạnh. Có thể trở thành người tử vong về sau mới kết cục. Mỗi thời mỗi khắc quỷ trấn bên trong oán niệm đều sẽ bị thiên địa đồng hóa một bộ phận. Vì bảo trì quỷ trấn không sụp đổ, quỷ trấn nhất định phải tụ tập đầy đủ oán niệm mới có thể duy trì tự thân tồn tại. Cho nên nhất định phải có càng nhiều oán quỷ đi tới quỷ trấn. Trẻ bán báo quỷ hồn sau khi nói đến, đây liếc mắt nhìn hai phía. Hắn hiện tại tự hồ phi thường sợ hãi. Quỷ trấn bên trong quỷ hồn đều biết chuyện này sao? Tiền Thương Nhất tiếp tục hỏi. Dựa theo người rắn yêu cầu, máy quay phim quỷ hồn sẽ một mực theo bọn hắn. Nói cách khác, lúc này máy quay phim quỷ hồn cũng sẽ đem chuyện này cấp ghi chép lại. Nếu như nói người rắn đến bây giờ đều không có phản ứng, hoặc là thuyết minh người rắn không cách nào thời gian thực hiểu rõ đến máy quay phim quỷ hồn ghi chép lại tin tức, hoặc là người rắn căn bản không quan tâm. Làm sao có thể? Trẻ bán báo quỷ hồn lắc đầu. Chuyện này chỉ có số ít quỷ hồn biết. Bất quá dù cho biết cũng vô dụng. Tại người rắn địa bàn, hết thảy đều từ người rắn nói tính. Bí mật của ngươi ta rất hài lòng. Dẫn đường cho ta. Đến may mắn kỷ niệm quán về sau ngươi liền có thể rời đi. Tiền Thương Nhất thân thể thẳng tắp. Nhường trẻ bán báo quỷ hồn hướng mục đích đi đến. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.